Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, công nghệ cao xe thể thao. Bibendum khiêu chiến thi đấu ngày thứ nhất trong hoạt động cho. Chủ yếu là tiến hành ô tô an toàn bảo vệ môi trường khảo thí. Không chỉ có xe điện, dầu nhiên liệu xe đồng dạng có thể tham gia. Khảo thí nội dung có tạp âm, có thể hao tổn, gia tốc, rắn bò, CO2 bài phóng cùng hiện trường đuôi khói ô nhiễm vật bài phóng. Nhất xả đạm là CO2 bài phóng, danh xưng từ giếng dầu đến lốp xe, phương thức tính toán. Hàm cái tạo đài này xe sản xuất, vận chuyển toàn bộ quá trình, dù sao lấy Tống Duy Dương cái này học sinh khối văn trình độ. Xem xét tính toán công thức nửa ngày, cương quyết không có minh bạch thế nào tính ra, mà lại Michelin làm ra cái này đo lường tính toán số liệu. Đã thành ô tô giới bảo vệ môi trường tiêu chuẩn, hết thảy 7 cái khảo thí hạng mục, Tesla biểu hiện cũng không tệ lắm. Cầm tới 2 cái A, 4 cái B cùng 1 cái C. Còn từ quốc gia cấp phát, đồng tể nghiên cứu hydro nguồn năng lượng xe, siêu việt số 2. Trực tiếp cầm tới 5 cái A, 2 cái B, tại toàn thế giới đồng hành trước mặt mở mày mở mặt một thanh. Ngày thứ 2 chủ yếu hoạt động là tổ chức nguồn năng lượng mới ô tô quốc tế nghiên thảo hội. Michelin Tổng Giám đốc cùng Phó Tổng Giám đốc đều tới. Mercedes-Benz, BMW, Nissan đám công ty cao tầng cũng tới. Còn có Âu Mi Như nguồn năng lượng giao ủy hội Phó Chủ tịch. Âu Mi Như nghị hội trước Chủ tịch. Nước Mỹ, Nhật Bản, nước Pháp, Anh Quốc, nước Nga, Ấn Độ, Brazil các nước chính khách tham gia. Trung Quốc bên này chủ yếu là Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước, Khoa học Kỹ thuật Bộ, Bảo vệ Môi trường Tổng cục, Buôn bán bên ngoài Tổng công ty lãnh đạo, cùng Thịnh Hải bản địa quan viên, mấy đại quốc doanh xe xí nghiệp cùng 2 thùng dầu Tổng Giám đốc có mặt. Hội nghị địa điểm thiết lập tại Đồng Tể Đại học Ô tô Học viện. Cho dù Tống Duy Dương là Trung Quốc nhà giàu nhất, nhưng hắn tại ô tô ngành nghề thuộc về tiểu nhân vật. Chỉ có thể cùng Tesla Tổng Giám đốc cùng một chỗ ngồi tại hạ bên cạnh dự thính. Mọi người nhất trí coi trọng nguồn năng lượng mới xe tại Trung Quốc phát triển tiền cảnh. BMW, Mercedes-Benz đám công ty cao quản đều cho rằng nguồn năng lượng mới xe thị trường phổ cập, Trung Quốc nhất định có thể dẫn trước toàn thế giới. Đây cũng không phải là vuốt mông ngựa, mà là ra ngoài hiện thực cân nhắc. Bởi vì Trung Quốc ô tô có lượng rất ít, Trung Quốc ô tô nguyên bộ phục vụ không hoàn thiện, ngược lại có lợi cho nguồn năng lượng mới xe mở rộng. Ai cũng không nghĩ tới, nguồn năng lượng mới xe còn không có tại Trung Quốc làm. Truyền thống dầu nhiên liệu xe liền đã phổ cập mấy ngàn khối tiền đặt cọc liền có thể mua xe. Người bây giờ nói ra đến cũng không ai tin. Đến ngày thứ 3, trên 100 khoản thừa dùng xe, khái niệm xe bầy ở Thịnh Hải quốc tế trên đường đua, cung cấp quý khách cùng truyền thông bằng hữu lái thử thừa. Rốt cục đến phiên Tesla làm náo động. Trước đây, mọi người chú ý tiêu điểm đều tại BMW, Nissan cùng General nguồn năng lượng mới trên xe. Nissan lấy ra tham gia triển lãm chính là một cái SUV. Chậm hiểu loại kia tạo hình, phương phương chính chính rất có cứng rắn phái tình hoài. Nó là hydro động lực xe, tối cao vận tốc 145 cây số, lý luận bay liên tục chặng đường 350 cây số. BMW lấy ra tham gia triển lãm chính là một cỗ khái niệm xe con, cùng loại xe thể thao 3 tòa thiết kế, nhưng ngoại hình để cho người ta muốn nhả rãnh cũng không tìm tới rãnh điểm. Thân xe có thể nói không có chút nào điểm sáng có thể nói. Chính là phổ thông thông xe con, còn không bằng Nissan kia khoản SUV đẹp mắt, pin lithium xe, tối cao vận tốc 135 cây số, lý luận bay liên tục chặng đường 300 cây số. General thì trực tiếp lấy ra 3 khoản nguồn năng lượng mới xe. một cỗ xe khách, một cỗ xe con, một cỗ pizza. Xe khách cùng pizza ngoại hình cũng liền như vậy, cùng phổ thông dầu nhiên liệu xe không có gì khác nhau. Mà xe con đơn giản xấu đến bạo tạc ngũ lăng hồng quang chém đứt đằng sau đuôi xe 1/3. Chính ngươi tưởng tượng là cái gì bộ dáng? Cái này ba nhà chủ xí nghiệp nếu tới biểu hiện ra kỹ thuật. Bởi vậy ngoại hình thiết kế đều không chút tốn tâm tư. Thế là liền cho Tesla xe thể thao nhất chi độc tú cơ hội. Ngoại trừ làm kỹ thuật cùng làm ô tô, 99% thử thừa lái thử người đều là người bình thường. Bọn hắn mới mặc kệ ngươi dùng cái gì truyền lực kỹ thuật. Cũng mặc kệ ngươi dùng cái gì nhiên liệu pin. Đầu tiên chính là so với ai khác nhà xa trường đến càng đẹp mắt. Cái này dẫn đến Tesla gian hàng triển lãm trước, sắp xếp lên hơn 20 mét trường long, đều đang đợi lấy lên xe thể nghiệm một phen. Hồ Cương là thương dụng ô tô, tạp chí phóng viên. Hắn ra trận về sau thẳng đến BMW gian hàng triển lãm. Tiếp lấy lại đi Nissan cùng General gian hàng triển lãm tìm hiểu tình huống. Cái gọi là tìm hiểu tình huống, chính là đi lĩnh một phần tuyên truyền đơn. Trên đó viết chỗ dương ô tô cơ bản số liệu, sau đó lại đối ô tô chụp mấy tấm hình là đủ. Tản bộ một trận, Hồ Cương liền nhìn thấy xếp hàng nhân viên, lập tức chạy chậm đến đi qua hỏi thăm tình huống. Anh em, đây là cái gì nhãn hiệu gian hàng triển lãm? Làm sao các ngươi đều tại xếp hàng A? Nói là cái gì Tesla? Dáng dấp rất phong cách. Đối phương trả lời nói, gian hàng trước đã vây quanh mấy vòng lớn. Hồ Cương thật vất vả mới chen vào, phát hiện Tesla nhân viên ngay tại cho mấy vị lãnh đạo giới thiệu tình huống. Xe của chúng ta cửa dùng điện tử cảm ứng kỹ thuật. Chỉ cần trên người có chìa khóa, tới gần cửa xe nhẹ nhàng kéo một phát, cửa xe liền tự động dốc lên. Đương nhiên, cũng có thể dùng chìa khóa điều khiển. Các vị lãnh đạo mời xem ta thao tác. Kia nhân viên nói xong liền đem bàn tay hướng tay lái tay. Một tiếng nhỏ không thể nghe được nhẹ vang lên về sau. Tay nắm chặt tay lái nhẹ nhàng kéo một phát. Dựng thẳng lái xe cửa lập tức từ động tĩnh bên trên di động. Kia nhân viên lại móc ra chìa khóa lui ra phía sau mấy bước. Tùy tiện nhấn một cái. Cửa xe lại tự động hạ xuống đóng lại. Hoa, trong đám người bộc phát ra một trận sợ hãi thán phục. Đều cảm thấy chiếc xe này tốt khoa huyễn cấp cao. Hồ Cương thì cảm giác có chút im lặng. Loại kỹ thuật này tại thật nhiều năm trước, liền bị xe thể thao công ty dùng. Chỉ luận điện tử cảm ứng, trong nhà vệ sinh tự động xả nước gặp qua A. Cơ bản nguyên lý là đồng dạng. Hôm nay khác công ty đều tại biểu hiện ra tiên tiến kỹ thuật, mà lại rất nhiều là không cách nào sản xuất hàng loạt khái niệm kỹ thuật lái xe thuật. Duy chỉ có Tesla chạy tới tú vẻ ngoài, tú cái gì điện tử cảm ứng cửa xe, thế mà còn hấp dẫn đến nhiều người nhất đến đây cổ động. Tesla nha, Hồ Cương biết, tống nhà giàu nhất đồ chơi xe. Nhà giàu mới nổi cùng phú nhị đại mới mua hố cha hàng. Có vị lãnh đạo đoán chừng là làm kỹ thuật xuất thân. Thấy hơi không kiên nhẫn, trực tiếp hỏi, chiếc xe này có cái gì tiên tiến kỹ thuật sao? Đương nhiên là có, Tesla nhân viên cười nói, chúng ta pin bảo đảm lý hệ thống điều khiển. Cùng đặc hữu điện cơ kỹ thuật, đều là tại Trung Mỹ các nước xin độc quyền. Chiếc này Tesla thuộc về đời thứ 3 sản phẩm, 100 cây số gia tốc vẻn vẹn 5.9 giây, lý luận năng lực bay liên tục 500 cây số, tối cao vận tốc 145 cây số. Vị lãnh đạo kia kinh ngạc nói, các ngươi dùng chính là cái gì pin, lại có thể chạy 500 cây số? Tesla nhân viên hồi đáp, BYD acid phosphoric sắt pin lithium. Acid phosphoric sắt pin lithium cung cấp không được. Nhiều như vậy năng lượng đi. Vị lãnh đạo kia nghi ngờ nói. Một khối pin đương nhiên không được. Nhưng chúng ta dùng 8.000 khối pin. Hợp thành một cái pin bao. Tesla nhân viên cười nói. chúng ta có mình nghiên cứu pin bao hệ thống điều khiển, cho dù trong đó có nào đó mấy khối pin đường ngắn, cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ pin bao công việc. Vị lãnh đạo kia dở khóc dở cười. Các ngươi đây là đùa nghịch tiểu thông minh a. Bất quá tựa hồ có đại trí tuệ. Tesla nhân viên nói, đây là chúng ta chủ tịch Tống Duy Dương tiên sinh nghĩ ra được biện pháp. Vị lãnh đạo kia hỏi, nghe ngươi trước đó giới thiệu, Tesla đã tiến hành thương dụng rồi. Tesla nhân viên nói, cho tới bây giờ, chúng ta vừa vặn bán đi 40 chiếc. Xưởng nhỏ a, vị lãnh đạo kia có chút thất vọng. Hỏi, các ngươi có ô tô sản xuất giấy phép? Có, Tesla nhân viên trả lời. Vị lãnh đạo kia lập tức liền không lại đề ra nghi vấn. Vạn Hướng tập đoàn lớn như vậy công ty, 4 năm trước lên ngựa xe điện hạng mục, thẳng đến hiện tại cũng còn không có cầm tới sản xuất giấy phép. Tống Duy Dương một cái xưởng nhỏ liền có thể lấy tới giấy phép. Nhưng khẳng định là đi quan hệ, mà lại quan hệ còn đặc biệt cứng rắn. Hồ Cương tại gian hàng triển lãm nhận tuyên truyền đơn về sau, liền dự định đi địa phương khác đi dạo, đi vài bước lại nhịn không được trở về chụp ảnh. Chủ yếu là xe này ngoại hình đặc biệt phong cách, xem xét chính là siêu cấp xe thể thao. Nam nhân nào có không thích cái đồ chơi này? Đúng lúc có người lái thử một vòng trở về, Hồ Cương lập tức tiến đến phỏng vấn. Người cảm giác Tesla thế nào? Nghiêu bước, đặc biệt nghiêu bước. Người kia giơ ngón tay cái lên, một điểm tạp âm đều nghe không được. Chạy phi thường thông thuận, mà lại đồ vật bên trong siêu hào hoa. Còn có thể cắm MP3 cất cao giọng hát. Ta là không có tiền. Có tiền ta khẳng định mua. Nghe nói chiếc xe này giá bán 800 vạn. Nghe xong chính là người ngoài ngành. Hồ Cương dứt khoát chạy tới xếp hàng thử thừa. Chờ lái thử đội ngũ rất dài. Thử thừa đội ngũ chỉ đẩy hơn 10. Hồ Cương khổ đợi một phen rốt cục ngồi vào chỗ kế tài xế. Hắn không thể không thừa nhận. Tesla đồ vật bên trong thật xinh đẹp. Mà lại có một loại không nói được khoa huyễn cảm giác. Tìm nửa ngày không có phát hiện ngăn vị. Hồ Cương vùi đầu nghiên cứu tuyên truyền đơn bên trên tư liệu. Mới phát hiện Tesla căn bản không có hộp số. Chỉ dùng máy giảm tốc. Làm xe thể thao. Đây là không hợp cách. Lão huynh, đây chính là xe thể thao. Toàn lực gia tốc thử nhìn một chút. Hồ Cương đối lái thử giả thuyết. Lái thử người lập tức đạp mạnh chân ga bàn đạp. Một cỗ mãnh liệt đẩy lưng cảm giác lập tức đánh tới. Người này vội vàng phanh xe nói, ta đờ CLM, dọa ta một hồi. Hồ Cương tiếp tục đọc qua tư liệu, phát hiện đời thứ 3 Tesla áp dụng song điện cơ thiết kế. Dùng cái này đến thực hiện 100 cây số gia tốc 5.9 giây, số liệu này là tương đối điên cuồng. BMW kia khoản nguồn năng lượng mới xe. 100 cây số gia tốc cần 10 giây đâu Tesla vì nghênh hợp phú nhị đại đối tốc độ truy cầu. Đơn giản đã phát rồ, còn giảm bớt mấy chục ký lô thân xe trọng lượng. Lái thử người đậu xe ở đường đua bên cạnh. Đối Hồ Cương nói, bằng hữu, ngươi mở ra, ta thử một chút những chức năng khác. Đi, Hồ Cương lập tức xuống xe. Trước đó vị kia lái thử người ngồi vào chỗ kế tài xế. Bắt đầu chơi đùa bệ điều khiển màn hình điện tử. Rất nhanh liền hưng phấn nói. Nghiêu bước, còn có xe tải hướng dẫn. Xe tải MP3. Thải sắc toàn cảm ứng thao tác. Xe này quá cao khoa học kỹ thuật. Không hổ là Tống nhà giàu nhất đồ chơi. Đặt tầm mấy năm trước. Xe tải GPS định vị sai sót còn rất lớn. Nhưng từ năm 2000 bắt đầu. Nước Mỹ hủy bỏ đối dân dụng GPS quấy nhiễu. Xe tải GPS chính xác độ đạt tới 10 mét trong vòng. Từ đây xe tải GPS liền bắt đầu nhanh chóng phát triển. Nhưng ở trong nước, xe tải GPS còn thuộc về phi thường tươi mới đồ chơi. Chỉ có số ít tương đối cao cấp xe hình mới có. Tống Duy Dương còn đem thần châu trên lòng bàn tay máy tính phóng đại lấy tới Tesla trên xe đua. Toàn cảm ứng thao tác không nói, cắm cái USB còn có thể nghe MP3. Một vòng chạy xuống, Hồ Cương thật sâu cảm giác được, đời thứ ba Tesla sợ rằng sẽ lớn được đám thổ hào hoan nghênh. Điều này cũng làm cho hắn rất im lặng, tổng cộng mới bán đi mấy chục chiếc xe nhãn hiệu, thế mà đã nghiên cứu ra đời thứ ba. Kỳ thật chính là phía trước một đời trên cơ sở, không ngừng giảm khinh xa thân trọng lượng, sửa chữa người sử dụng gặp phải bệnh vặt, tăng thêm các loại thiết bị công nghệ cao, sau đó lại chỉnh thành xong điện cơ đề cao gia tốc lực. Từ năm 1984 Trung Quốc công ty nguyên niên tính lên, năm nay vừa lúc đến 20 tròn năm, bởi vậy các loại diễn đàn cùng tụ hội không ngừng. Tháng 10 hạ tuần, liền có cái Trung Quốc xí nghiệp ra diễn đàn muốn tổ chức. Cả nước nổi danh xí nghiệp tư doanh nhà đều muốn tham gia. Tống Duy Dương liền nhận được mời cũng gây nên khai mạc từ. Hắn định đem đời thứ ba Tesla lái qua, lắc lư những cái kia tiên phú lên đám thổ hào thống khoái bỏ tiền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục